Tiên môn thiếu gia, chương 225, trợ lực phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng Thương Hạo đem phụ mẫu mời tới ngồi xuống nói, ba mẹ, hiện tại khu tự trị đã thành lập, là lúc chúng ta đến làm chút chuyện. Thường Kiến Đào dùng sức gật đầu một cái nói, quốc gia đối đãi ngươi không tệ, lần này đặc biệt đem nơi này giao cho ngươi quản lý, trong lòng ngươi phải cân nhắc. Lâm Thu Yến nói, sa mạc lớn như vậy, chống không liền chống không, giao cho người khác xem ai có thể khiến cho tốt. Lúc nói chuyện phủi miệng một cái, Thương Hạo liền cười cười nói, bà nói đúng, nhân tình này là phải nói. Nói đến đây, Thương Hạo nói, kỳ thực nơi này then chốt chính là sa mạc hóa nghiêm trọng, đối với người khác trở ngại, với ta mà nói thì không phải là vấn đề, chỉ cần không ngừng mắc tụ linh trận bảo vệ từng nơi một, sau đó tập trung mũi nhọn tiến hành một chút cải tạo, rất nhanh thì sẽ biến dạng lớn. Vậy thì tăng nhanh chút nha, Lâm Thu Yến vội vàng nói. Thương Hạo cười khổ một tiếng nói, các người cho là con không muốn nhanh à, phải biết rằng đây cũng không phải là phạm vĩ, là 33 vạn ki. Lô, mét vuông, muốn đem nơi lớn như vậy hoàn toàn cải tạo, phải thiết lập vô số tụ linh trận, vật liệu hiện tại con mang tới cũng không có, phải đến siêu quang tinh lấy một chút vật liệu mới được. Nói đến đây, Thương Hạo liền nghĩ đến lần này Phúc Điền mở rộng thì tiêu hao hết vật liệu, nghĩ thầm thừa dịp tại siêu quang tinh thuận tiện, thật đúng là phải lấy càng nhiều vật liệu hơn mới được. Còn bây giờ liền muốn rời khỏi, Thương Hạo liền lắc đầu nói, không vội, chuyện bây giờ nhiều lắm, cũng không vội vàng được, đương nhiên, chúng ta đầu tiên phải làm là chuyện của công ty này. Công ty không nhiều vấn đề lắm, có rất nhiều nhân tài. Lâm Thu Yến đối với việc này cũng không lo lắng. Thương Hạo lại hỏi, nếu như con muốn xây dựng một công ty pin xuyên quốc gia, phải mở rộng ra thế giới. Người nơi đó có nhân tài như vậy sao? Lâm Thu Yến cười nói, ta biết tâm của con to lớn, cho nên, đang thời điểm làm quỹ từ thiện liền bắt đầu dự trữ nhân tài phương diện này, đệ tử thương gia giữa cũng không ít người được ta trước kia để lại ở tại quỹ từ thiện tiến hành rèn đúc. Bọn họ đều đã trưởng thành. Được rồi, con còn nhớ thị nữ Tiểu Trúc không? Trong đầu Thương Hạo liền nổi lên hình ảnh thị nữ Tiểu Trúc từ nhỏ được mẫu thân đưa tới hầu hạ. Tiểu Trúc là một cô nhi, cũng là mẫu thân nhặt được sau đó nuôi lớn, nếu như nói là thị nữ còn không bằng nói là muội muội của mình, tình cảm của hai người đều tốt. Thương Trúc hiện tại đã ở quỹ từ thiện, Thương Hạo liền hỏi, Lâm Thu Yến cười nói, Tiểu Trúc di người ta mỗi ngày đều nhớ con tốt rồi, đối với người ta không quan tâm à. Thương Hạo xấu hổ. Hắn đương nhiên biết ý mẫu thân, loại thị nữ này tại quy củ thương gia rất dĩ nhiên chính là sẽ trở thành tiểu thiếp mình. Lâm Thu Yến còn nói thêm, Tiểu Trúc thế nhưng rất lợi hại, ta cho nàng phụ trách một mảng của quỹ từ thiện sau đó, hiện tại mảng này tình hình tốt vô cùng, tu vi của nàng cũng đã luyện khí tầng 1. Há, Thương Hạo vừa nghe liền hiểu, đan điền Thương Trúc bây giờ nhất định là được chữa trị, đã có thể tu luyện. Lợi hại như vậy, Thương Hạo cười hỏi, nàng gần đây học mọi thứ cũng rất nhanh, con cần chính là một người giúp con quản lý nha, ta xem đem Tiểu Trúc điều đến phụ trách là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, đệ tử thương gia cũng xuất hiện một số người mới, đem bọn họ điều cho Tiểu Trúc, tin tưởng Tiểu Trúc là có thể làm tốt. Ẩn thế gia tộc cũng không phải là gia tộc cùng thế giới tách rời. Bọn họ cũng có trường học bản thân, cũng sẽ bồi dưỡng đệ tử mình, thậm chí tại bồi dưỡng càng thêm dụng tâm. Thành công cũng rất nhiều, Thương Trúc học tập vẫn luôn không tệ. Thương Hạo liền trầm tư một hồi nói, mẹ, chuyện quỹ từ thiện là căn bản, đây chính là quan hệ then chốt đến các người có thể tu luyện đi lên hay không, vô luận mở rộng làm cái gì. Việc người và ba quản lý quỹ từ thiện này cũng không thể buông. Thấy nhi tử nói nghiêm túc như vậy, Lâm Thu Yến cũng biết tầm quan trọng trong này, dùng lực gật đầu nói. Ta biết, Thương Kiến Đào còn chưa phải là quá biết việc này, nghi ngờ nói. Mẹ con có tinh lực lớn như vậy, Lâm Thu Yến liền chừng hắn một cái nói, chuyện của con ngươi không muốn giúp, Thương Kiến Đào không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Thương Hạo cùng Lâm Thu Yến liếc nhau, hai người đều cười cười. Thương Hạo nói, Tiểu Trúc tại bên trong quỹ vẫn là có lấy một vị trí, nhưng mà nàng phải làm việc quá nhiều, con xem hay là để nàng ở mảng tập đoàn công ty mới này được rồi. Lâm Thu Yến liền gật đầu nói, nghe lời con nói an bài thế nào liền an bài thế đó được rồi. Tên gọi tập đoàn hay là dùng tập đoàn Hạo Thiên được rồi. Lâm Thu Yến lại hỏi, còn sản xuất loại kỹ thuật này cần thiết bị gì? Thương Hạo liền mỉm cười nói, Lần này con sẽ đến siêu quang tinh đi mua một thiết bị sản xuất trở về, loại thiết bị này ở trên địa cầu chưa làm được cho nên coi như là có người đem kỹ thuật này học, bọn họ cũng không cách nào tiến hành sản xuất, công nhân mà nói liền không tất yếu bao nhiêu, bọn họ đều là tiến hành trí năng hóa, chỉ cần có người đưa vật liệu vào pin là có thể cuồn cuộn không ngừng đi ra, kỳ thực kỹ thuật này hiện tại tại siêu quang tinh đã là hàng thông thường, đó cũng chính là nguyên nhân con muốn miễn phí. Thường Kiến Đào nói. Hạo Nhi ta xem tốt như vậy, dù sao con là thuộc về quốc gia, lợi ích cũng có thể cho quốc gia một phần, chuyển giao sản xuất cần phải hao phí quá nhiều tiền, con có thể đem lợi nhuận đoạt được đưa một phần cho quốc gia không? Biết phụ thân có lòng yêu nước, Thương Hạo kỳ thực cũng sớm có ý nghĩ như vậy, liền gật đầu một cái nói. Dù sao chúng ta nơi này cũng cần lượng lớn tài chính, vậy thì giao 10 phần lợi nhuận cho quốc gia, tin tưởng tiền này vậy là đủ rồi, mặt khác đại bộ phận tiền phải đưa vào quỹ từ thiện, con hy vọng có thể mở rộng quỹ từ thiện. Lâm Thu Yến nói, được, việc này liền theo con nói làm là được. Đang nói việc này thì Thương Hạo liền nhận được điện thoại Liễu Chính Nguyên gọi tới. Điện thoại Liễu Chính Nguyên cầm cũng không phải là loại điện thoại vệ tinh trên địa cầu, mà là điện thoại công nghệ cao siêu quang tinh Thương Hạo đặc biệt đưa hắn dùng để cùng mình liên lạc, cũng không phải dùng tín hiệu vô tuyến, mà là một loại điện thoại dùng siêu năng lượng làm phương thức liên lạc, chỉ cần có năng lượng tồn tại trò chuyện cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Tiểu Hữu, việc pin của ngươi hiện tại đã tiết lộ ra ngoài, theo tình hình chúng ta lấy được có chút thế lực phương Tây đã phái ra một đội cao thủ hướng về nơi ngươi, có cần chúng ta trợ giúp hay không? Thế lực của đối phương rất lớn, Thương Hạo liền hỏi một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hữu, kỳ thực trên địa cầu này cho tới nay khống chế nguồn năng lượng cũng không phải công ty đang khống chế ngoài mặt này, mà là có thêm thế lực ngầm đằng sau, phương Tây có một cái quang diệu hội, bọn họ mới đúng là người chân chính nắm nhiên liệu trong tay, bọn họ cao thủ đông đảo. Các ngươi không cần xía vào, việc này mình ta có thể đối phó. Thương Hạo sớm liền nghĩ đến việc này, chỉ cần mình làm dao động kết cấu vốn có, bọn họ lại làm sao có thể buông tha lợi ích này, đầu tiên là tranh đoạt, nếu mà tranh đoạt không được đương nhiên liền muốn khai chiến. Cách chương.